Cuồng Long xuất thế, chương 266, chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lão Gia và Lý Gia Tuệ không khỏi bất ngờ khi thấy cảnh tượng này, đồng thời trong lòng họ cũng thầm vui mừng Lâm Thanh Nham càng khó chịu, càng lo lắng chuyện Diệp Huyền thì không bao lâu nữa cô không nhìn. Được, chủ động đi tìm Diệp Huyền, đây chính là chuyện tốt. Bên kia, sau khi tan làm, Trương Vấn Thanh vội vàng đi tìm Diệp Huyền, rủ hắn cùng nhau ăn thịt nướng. Được, Diệp Huyền đồng ý ngay, hẹn hò với Trương Vãn Thanh có thể khiến tâm trạng buồn bực vì gặp đám người Tiêu Băng Tuyết hôm nay của hắn lập tức tươi sáng lên. Còn Trương Vãn Thanh càng vui vẻ hơn, tranh thủ thời gian sửa soạn. Nửa tiếng sau, Diệp Huyền lái xe đến tìm Trương Vấn Thanh. Anh Diệp Huyền, Trương Vãn Thanh nhìn thấy người mình thích, vội vàng mỉm cười. Anh nhanh quái, khụ khụ, Diệp Huyền cười đáp, lời này của em không đúng lắm. Sau này em phải nói rõ là anh lái xe nhanh quá, chứ anh không nhanh chút nào. Chuyện này, Trương Vấn Thanh hơi sửng sốt, sau đó mặt đỏ lên. Cái anh này, anh lại bắt nạt người ta, ha ha, các sai khác đang copy và ăn cắp của mê chuyện hot nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương, mê chuyện hot.vn ạ. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Thấy dáng vẻ ngại ngùng của Trương Vãn Thanh, Diệp Huyền vô cùng vui vẻ, lái xe thẳng đến một nhà hàng thịt nướng địa phương rất nổi tiếng. Vừa xuống xe, Diệp Huyền đã nắm lấy tay Trương Vãn Thanh một cách tự nhiên, sau đó cẩn thận quan sát những chiếc xe qua lại trên đường. Hành động thản nhiên này khiến trong lòng Trương Vấn Thanh lập tức cảm thấy ấm áp, cô có thể nhìn ra được Diệp Huyền thật sự rất thích mình, đồng thời, cô cũng thâm căng thẳng. Muốn được tiếp xúc thân mật nhiều hơn với Diệp Huyền, ví dụ, hôn. Không ngờ vừa bước vào nhà hàng thịt nướng, họ thấy các đồng nghiệp trong tổ 8 của tập đoàn Lâm Thị, Dương Duy và Chu Tiểu Phi. Đại ca, chị dâu, hai người cũng đến ăn thịt nướng hả? Dương Duy nhìn thấy Diệp Huyền mà mình ngưỡng mộ, anh ta lập tức nhiệt tình đi tới. Đại ca, còn có người đẹp Vấn Thanh, Chu Tiểu Phi và vài đồng nghiệp trong tổ 8 cũng vội vàng chào hỏi. Dương Duy lập tức nói to. Không nên gọi là người đẹp, nên gọi là chị dâu. Vâng, vâng, chào chị dâu. Chu Tiểu Phỉ và những người khác xấu hổ, vội vàng gọi theo Dương Duy. Hả, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.